Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa dẫn thân là vật liệu then chốt để luyện thành nghiệp hỏa chân thân của pháp thể. Nếu sử dụng không thích hợp, có khả năng sẽ trở thành phế nhân suốt đời đấy. Trong phần linh cảnh, Sở Lạc lật qua lật lại viên tinh thạch đỏ thẫm, thon dài đang nằm trong lòng bàn tay mình. Ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta xác suất thành công là bao nhiêu đi. 99%. Hửm, tỷ lệ thất bại, tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Xem ra đúng là như thế rồi. Khóe môi Sở Lạc giật giật. Vậy có nghĩa là, muốn luyện thành nghiệp hỏa chân thân thì nhất định sẽ trở thành tàn phế sao? Nhất định, cũng không hẳn, đến khi pháp thân luyện thành, hết thảy đều có thể tái cấu trúc. Nghe giống như là chuyện không đổ M, á, U thì không thành ấy chứ. Vậy ngươi đã quyết định rồi sao? Giờ bắt đầu tu hành pháp thể chứ? Sở Lạc bỗng thu lại vẻ nhẹ nhàng khi nãy, ánh mắt trở nên kiên định. Giờ, nhất định phải bắt đầu rồi. Được thôi, nhớ giữ chặt hỏa dẫn thân. Ý ngươi là gì? Phần linh cảnh bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Thân thể Sở Lạc rơi xuống như bị hút vào vực sâu. Bên dưới là tam trọng nghiệp hỏa đang bốc cháy dữ dội, có thể thiêu rụi cả thần hồn. Hãy cảm thụ sức mạnh bên trong hỏa dẫn thân, biến thân thể mình thành hỏa diễm. Như vậy, khi ngươi rơi vào tam trọng nghiệp hỏa, tổn thương sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Theo lời Hoa Hoa, Sở Lạc cố gắng giữ vững tâm trí, siết chặt hỏa dẫn thân trong tay. Nhưng lúc thực sự rơi vào tam trọng nghiệp hỏa, nàng vẫn phải phát ra tiếng hét thảm. Ngay khi thân thể không thể duy trì hình thái hỏa diễm, sắp sửa biến lại thành hình người, Sở Lạc vội thoát ra khỏi phần linh cảnh. Hừ, Hoa Hoa vừa hoàn hồn, giọng mang theo chút bất lực. Người đang chơi bắc với ta đấy à? Sắc mặt Sở Lạc vẫn còn có chút tái nhợt, nhìn quanh mọi thứ vẫn y nguyên, sau đó nói trong thức hài. Ta mới chỉ nắm được nhất trọng nghiệp hỏa, người liền ném ta vào tam trọng nghiệp hỏa, nếu chịu không nổi thì chẳng phải sẽ tiêu đời sao? Không đến mức ấy, nhưng thân thể sẽ phải trả giá. Có thể sẽ xuất hiện những vết bỏng khó hiểu, cũng có thể sẽ mất ngẫu nhiên một bộ phận nào đó. May mà ta thoát ra kịp, lần tới khi vào lại, vẫn là trong tam trọng nghiệp hỏa. Hơn nữa, người sẽ ở hình thái con người. Sở Lạc nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ đối sách. Nói cách khác, ta phải trong thời gian ngắn nhất sau khi vào phần linh cảnh chuyển hóa thân thể thành hỏa diễm. Nhưng dù có nhanh thế nào, bị thương vẫn là chuyện không thể tránh khỏi. Người thông minh, ta công nhận. Vậy làm thế nào mới luyện thành nghiệp hỏa chân thân? Phải giữ được hình thái hỏa diễm trong tam trọng nghiệp hỏa, không cảm thấy đau đớn, đồng thời đạt được sự thừa nhận của hỏa dẫn thân. Hừ, chuyện hoang đường. Người sợ rồi, ta không có, sợ rồi. Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy từ trong tọa thiền, lại tiếp tục lên đường về phía bắc. Lần này, bọn họ cần đoạt lấy gốc linh thảo trăm năm mà một con yêu thú kim đan trung kỳ canh giữ, cũng chính là một trong những điểm đánh dấu trên bản đồ mà Sở Yên Nhiên gửi tới. Nhưng lúc bố trí bẫy trong bình túc lâm triều, nàng ta không ngờ rằng Sở Lạc đã bắt đầu tu tập khôi lỗi thuật. Lúc này đây, Sở Lạc không trực tiếp tiến vào khu vực có khả năng xuất hiện huyết dẫn thông tâm trận, mà để khôi lỗi nham sinh thay mình tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy làm vậy sẽ không khiến trận pháp bị khởi động, giúp mọi việc đỡ rắc rối hơn, nhưng trong khi bốn người đang giao chiến ở phía xa, con Sở Lạc một mình ngồi xếp bằng điều khiển khôi lỗi thì một khối cầu đen kéo lê đại đao từ từ chạy về phía nàng. Gù gù gù, ánh mắt Sở Lạc rũ xuống, mí mắt khẽ giật. Thủy Lệ, lại đụng phải nó nữa rồi. Phải chỉ cho nó một hướng không có nguồn nước mới được. Nhưng ngay sau đó, Sở Lạc lại cảm thấy đau đầu. Không thể nào, trong bình túc lâm triều này, khắp nơi đều là nước. Gù, Sở Lạc thấy khối cầu đen kia đang vung vẩy đại đao trước mặt mình, dường như sốt ruột muốn có một câu trả lời. Thấy vậy, trong lòng bàn tay nàng hiện ra một luồng nghiệp hỏa, định ấn thẳng lên đầu khối cầu đen ấy. Nhưng đúng lúc đó, tơ khôi lỗi truyền đến một đê. A. O động, báo hiệu nham sinh bên kia dưới sự điều khiển của nàng đã phạm một sai lầm. Sở Lạc tùy tiện chỉ cho khối cầu đen một phương hướng, rồi tập trung thêm thần thức vào trận chiến phía trước. Gù, Thủy Lệ lễ phép cảm ơn, sau đó lại vác đao chạy vù theo hướng Sở Lạc vừa chỉ. Chờ đến khi trận chiến bên kia kết thúc, Sở Lạc truyền tín hiệu, cả năm người cùng rút khỏi lãnh địa của yêu thú kim đan trung kỳ. Hôm nay chính là ngày đã hẹn hội họp. Bách Xuyên Sơ Yên lại múc một vốc nước nữa, hoàn thiện được một phần tư bản đồ. Khi mọi người đang ngồi tụ lại chuẩn bị thống kê vật tư thu hoạch mấy ngày qua, đột nhiên trong rừng vang lên một tiếng nổ lớn. Một khối vật thể đen kịt đang nhanh chóng phồng to, cuối cùng cao hơn cả rừng cây, cây đao trong tay nó cũng lớn theo. Đây là Thủy Lệ, Lôi Thừa Chí kinh hãi, suýt nữa không nhận ra. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Bóng người áo đỏ vừa mới ngồi xuống bên cạnh vội đứng dậy, bước ngang qua hắn, để lại một câu. Ta đi một lát rồi về. Rất nhanh sau đó, trong rừng đã truyền đến những âm thanh giao chiến kịch liệt. Đợi khi mọi người kiểm đếm xong vật phẩm, âm thanh trong rừng cũng dần lắng xuống. Không bao lâu sau thấy Sở Lạc chậm rãi bước ra, trong tay xách theo một khối cầu đen bị trói gô lại như đòn bánh tét, tay kia thì cầm lấy đại đao vốn thuộc về nó. Gù gù gù gù, khối cầu đen bị treo lơ lửng giữa không trung, ra sức giãy giụa. Dĩ nhiên, tình trạng của Sở Lạc cũng chẳng khá hơn là bao. Trên cổ nàng còn một vết thương do đại đao C-H-E-M-U vẫn đang chảy ròng. Mọi người đều C-H-E-T lặng, Sở Lạc thì bước thẳng đến trước mặt Lôi Thừa Chí. Con quỷ nhỏ này, nuôi được không? Cô có muốn trị thương ở cổ trước không? Vừa dứt lời thấy Sở Lạc như đập ruồi, vỗ một cái lên cổ mình, vận chuyển linh lực, chỉ trong chốc lát M-A-U đã ngừng chảy. Xong rồi, lúc này, khối cầu đen kia cũng không dẫy nữa, đờ đẫn nhìn màn vừa rồi. Về chuyện Thủy Lệ, chúng ta biết cũng không nhiều lắm, dù sao thì. Bình thường chẳng ai gặp được nó đâu, giọng Lôi Thừa Chí càng nói càng thấp, Sở Lạc không hỏi thêm gì, chỉ ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu cái thứ trước mặt. Có ăn được không? Vừa dứt lời, nàng đã há miệng định cắn vào khối cầu đen. Gù gù gù, không ăn được, không ăn được. Ngay khi lời vừa thoát ra, ba người đội Lôi Thừa lập tức vây lại, từng ánh mắt tò mò khóa chặt lấy khối cầu đen. Vừa nãy, con Thủy Lệ này, nói chuyện phải không? Nói tiếng người luôn kìa, nó biết nói tiếng người à? Ghi lại mau, mau ghi lại, đã biết nói tiếng người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc lạnh lẽo nhìn thẳng vào khối cầu đen trong tay. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao cứ phải kiếm chuyện với ta? Thủy Lệ òa khóc, ta mới ngủ dậy mà. Ta không biết, là cây ra ra bảo ta đi hướng này đó. Hù hù hù, đừng ăn ta mà. Cách chương.